Đệ nhất kiếm thần, chương 6752. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tiêu bỗng lên tiếng, kiếm minh có thể gọi tổ tiên không? Diệp Huyên tò mò nhìn sang kiếm si. Kiếm si nghĩ ngợi một hồi rồi nói, hay là chốc nữa cậu thử xem. Gọi cha ư? Khóe môi Diệp Huyên cong lên. Chúng xứng sao? Thượng cổ thiên tộc, lúc này đầy kiếm mộc cùng thiên diệp vẫn đang đại chiến. Không thể không nói, hai người đều rất mạnh. Nhất là Thiên Diệp, bởi vì y đã có dấu hiệu chiếm thế thượng phong. Cục diện có lẽ không được lợi cho kiếm mộc lắm. Lúc này, kiếm điên đột nhiên nói. Thiếu chủ đến, kiếm tuyệt quay đầu nhìn, cách đó không xa, nhóm Diệp Huyên đang bay đến. Mà lúc này, cường giả thượng cổ thiên tộc cũng xuất hiện ở phía chân trời. 15 đăng thiên cảnh, hư vô cảnh phải có đến 200. So về thực lực tổng hợp thì thượng cổ thiên tộc vẫn đang chiếm ưu thế. Tất nhiên, trong số này có khá cường giả là tán tu từ nơi khác đến. Mà lúc này, kiếm mộc và Thiên Diệp cũng đã dừng lại. Thiên Diệp nhìn về phía Diệp Huyên, y khẽ mỉm cười. Không thể không nói, người rất dũng cảm, vậy mà dám. Diệp Huyên đột nhiên hô lên, giết, giết, lúc giọng Diệp Huyên vừa dứt, những cường giả phía sau hắn đều ngỡ ngàng. Không phải nên nói vài câu với nhau trước sao, dù gì cũng phải có tiết mục mở màn đã chứ. Lúc này, kiếm si đã dẫn người lao ra ngoài. Thấy thế, Lâm Tiêu cũng cười ha ha. Vậy thì đánh thôi. Nói xong, ông ta và Ngôn Chân Khanh cũng dẫn theo cường giả trong tộc xông ra ngoài. Cách chương.